Sắc mặt Hoa Mỹ Như giận dữ, bước lên trước một bước. Hoắc Không trầm giọng nói: Nếu ngươi muốn thử quy củ của Phiêu Miểu Các, ta sẽ giúp ngươi. Hắn nhấc tay phát ra tín hiệu, lập tức có tiếng rít gào nổi lên bốn phía. Rất nhanh, bóng người lóe khắp nơi ở trong Vấn Tiên Thành. Rất nhiều người Phiêu Miểu Các nghe được báo động chạy tới, trực tiếp bảo vệ đám người Hoa Mỹ Như lại. Trong đó còn có một phần người của Vô Song Thánh Điện. Nhưng mà dù bọn họ là người một nhà đi nữa, thế đơn lực bạc, Hoa Mỹ Như nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng chỉ vào Hoắc Không nói: Ngươi đợi đó cho ta. Hoắc Không cau mày: Cho ngươi mặt mũi là ngươi còn không cần, nói loạn lời hung ác này có nghĩa gì chứ? Ngươi làm gì được ta sao? Bây giờ cút! Khuôn mặt Hoa Mỹ Như tức giận đến mức đỏ lại trắng, nhưng mà nhìn tình hình xung quanh, cuối cùng chỉ có thể oán hận nói một chữ: Đi! Mấy phi cầm tọa kỵ bay tới, một đám người bay lên trên. Cứ như vậy, Hoa Mỹ Như có thể nói là ôm hận mà rời đi. Những người phía sau cũng tan ra. Người đốc cha của tám đại môn phái cũng thổn thức lắc đầu. Viên Cương không cam lòng như vậy, chẳng phải là đang tự làm khổ mình sao? Ta thấy Ngưu huynh không ở đây, Bao Lư Sơn Trang chỉ còn là một tấc đất vuông thôi. Toàn Thái Phong thở dài một hơi. Với hắn mà nói, Ngưu Đạo là một nhân vật lớn, nhưng mà chết đến mức không thể chết hơn. Nhưng mà ít nhiều vẫn cảm thấy hắn chết như vậy thật đáng tiếc. Nghiêm Lập hừ một tiếng: Không phải là không cam lòng, mà là ngu xuẩn. Vốn dĩ hắn còn muốn tìm Viên Cương hỏi tình hình Tử Kim Động bên ngoài thế nào rồi, ai ngờ còn chưa nói được câu nào đã có chuyện xảy ra. Mà những người xung quanh cũng có cảm giác thế này, ai cũng cảm thấy hành vi của Viên Cương là cực kỳ ngu xuẩn, là mãng phu không biết nặng nhẹ. Mặc dù bọn họ biết mình đi vào thánh cảnh rồi thì sớm hay muộn cũng sẽ đi đến bước đó, có lẽ biết mình bị lợi dụng xong thì chỉ có một con đường chết thôi. Nhưng mà họ vẫn cho rằng mình co được, giãn được, như vậy mới là cách đúng. Còn phương pháp liều mạng phản kháng như Viên Cương khác với mọi người, nên bọn họ mới cho rằng Viên Cương ngu xuẩn. Hoắc Không chắp tay rời đi. Trên đường, Nhạc Quang Minh đi theo phía sau bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng: Tiên sinh. Hoắc Không quay đầu, lại thấy mấy con phi cầm tọa kỵ bay xuống. Người đứng đầu là trưởng lão Ác Thạch của Thiên Ma Thánh Địa, không nhịn được quay đầu nhìn chằm chằm, không biết vì sao vị này đã chạy đến đây. Hắc Thạch nhanh chóng nhảy xuống, đi đến trước mặt hắn, trực tiếp nói rõ: Phụng mệnh theo pháp chỉ của Thiên Ma Thánh Tôn, đến đây đòi người. Hoắc Không, người giao Viên Cương kia cho ta. Ánh mắt Hoắc Không lóe lên. Thiên Ma Thánh Tôn cần đưa Viên Cương đến Thiên Ma Thánh Địa sao? Hắc Thạch nói: Đúng vậy, ngươi có ý kiến gì sao? Hoắc Không nói: Chỉ cần làm theo quy củ, ta sẽ không có ý kiến. Nhưng mà các ngươi đã chậm một bước rồi, ngươi đã bị ta đưa đi. Hắc Thạch trầm giọng hỏi: Đưa đi? Ai đưa đi rồi? Hoắc Không nói: Là Hoa Mỹ Như, theo pháp chỉ của Vô Song Thánh Tôn, vừa mới đưa người đi xong. Hắc Thạch hơi ngạc nhiên, hình như là không tin tưởng. Hắn quay đầu lại nói: Đi hỏi một chút. Lập tức có người lách mình rời đi. Bọn họ đi tìm người Thiên Ma Thánh Địa ở đây nghe ngóng tin tức. Một lát sau, người kia quay về, nói thầm bên tai của Hắc Thạch. Khuôn mặt Hắc Thạch trầm xuống, không nói gì thêm, quay đầu gào to một tiếng: Đi! Đến vội vàng, đi cũng vội. Mấy người cứ như vậy mà bay lên không trung. Nhạc Quang Minh nói: Tiên sinh, nếu cứ làm như vậy, Phiêu Miểu Các chúng ta sẽ khó mà làm việc khác được. Hoắc Không nói: Đừng nói lung tung, Phiêu Miểu Các vốn là nơi giúp Cửu Thánh quản lý mọi chuyện. Người vừa đưa tới, Hoa Mỹ Như đã chạy đến đưa đi. Hoa Mỹ Như có thù với Viên Cương, nàng ta vội vàng chạy đến bắt người còn hiểu được. Nhưng mà ngay cả Hắc Thạch này cũng vội vàng chạy đến mà cướp người là sao chứ? Thực sự không biết rằng Lữ Vô Song đã tính trước, lúc nào Tần Quốc vận binh xong thì vội vã chạy đến xách người, còn nói đi qua. Có thể hắc thạch này cũng gấp vội vàng chạy tới xách người lại là có ý gì? Thật tình không biết. Lữ Vô Song đã sớm dự định tại Tần Quốc vận binh, sau khi kết thúc thì dẫn Viên Cương đi. Ai ngờ rằng Ô Thường bỗng nhiên nói với mọi người rằng muốn tra hỏi Viên Cương xem có chuyện gì xảy ra, mà tất cả mọi người lại không có ý kiến gì với chuyện này, đều muốn nói biết rõ, nên mới ra lệnh cho Phiêu Miểu Các chấp hành. Kể từ đó, Lữ Vô Song cảm thấy không tốt nếu như can thiệp vào việc của Phiêu Miểu Các, nhưng mà nàng lại có cảm giác không đúng, nghi ngờ Ô Thường có ý khác. Chả lẽ nàng ta có biết bí mật của Hạt Hoàng? Vì thế nên Lữ Vô Song mới sai người ra tay trước, chạy đến đưa người đầu tiên. Những chuyện phía sau Hoắc Không cũng không biết, nhưng mà cũng cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác Viên Cương này không đơn giản như vậy, nhưng mà bên phía Đại Nguyên Thánh Địa lại không có phản ứng gì. Suy nghĩ một lát, hắn càng cảm thấy không đúng, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ quay về, chuẩn bị báo cáo tình hình này cho Đại Nguyên Thánh Địa. Thánh Địa Vô Sông, núi sông đẹp như tranh vẽ, lầu các tô điểm ở giữa nhìn như là tiên cảnh. Mấy con phi cầm tọa kỵ bay xuống chủ phòng giống như là ảo mộng vậy. Viên Cương bị trói như là bánh trưng, được đưa vào trong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Viên Cương ném xuống đất như là con thú bị nhốt, hắn ô ô dãy ruộng khỏi trói buộc. Chờ một lát sau, Lữ Vô Song mặc y phục trắng nõn, nhẹ nhàng khoan khoái chậm rãi đi tới. Thế Viên Cương bị quấn chặt ném trên mặt đất, xung quanh vẫn còn dính vết máu của mình. Thấy người vẫn đang cố gắng dãy ruộng, Lữ Vô Song hỏi: có chuyện gì xảy ra? Hoa Mỹ Như chắp tay nói: sư tôn, cầu tà kia dám chống lại pháp trường của sư tôn ở Vấn Thiên Thành, không nói lời nào đã chạy ra với đệ tử. Đệ tử không cách nào có thể nên, không cách nào, nên đành bắt người này lại. Lữ Vô Song nói: cứ rêu rao trói một đường đến đây sao? Hoa Mỹ Như nói: sư tôn, mặc dù hơi trướng tài gai mắt, nhưng mà ngài không biết đâu, người này rất cổ quái. Ở trên đường đi, chúng ta thấy hắn không ngừng dãy rủa, nên thi pháp phong bế huyệt vị của hắn, nhưng mà pháp lực lại không có tác dụng gì. Đệ tử chưa nghe đến loại chuyện này bao giờ, là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn liều mạng phản kháng như vậy, cả người đều làm man được, đệ tử không có cách nào, đành phải trói hắn lại đưa về. Lữ Vô Song kinh ngạc đấy, có chuyện như vậy à? Hình như nàng không tin. Chậm rãi đi đến trước mặt của Viên Cương đang dãy rủa, từ trên cao nhìn xuống, thử bấm tay bắn mấy pháp chỉ lực ra. Có vài tiếng nhỏ vang lên, Viên Cương đang dãy rủa lập tức buông đỏng thân thể, không nhúc nhích, cũng không dãy rủa nữa. Hoa Mỹ Như ngạc nhiên: phong cấm được rồi à? Lữ Vô Song thấy phản ứng của nàng, lại xoay người cúi người xuống, tự mình dùng bàn tay nhấn xuống người của Viên Cương đang bị trói, thì pháp điều tra. Nàng phát hiện tất cả huyệt vị của người Viên Cương đã bị phong bế, gân mạch bị khống chế, không thể động đậy. Xác nhận chính xác xong, Lữ Vô Song đứng thẳng người dậy, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Hoa Mỹ Như. Hoa Mỹ Như đọc hiểu được ánh mắt đó. Sư phụ đang nghi ngờ mình có ý ngược đãi người sao? Sao có thể phong bế được? Hoa Mỹ Như không thể tin nổi. Lúc đi trên đường nàng đã dùng mọi cách cũng không thể phong được. Hoa Mỹ Như cũng ngồi xổm xuống, vươn tay ấn lên người của Viên Cương để thi pháp điều tra. Kiểm tra xong tình hình, nàng nghẹn họng một lúc, đúng là bị phong bế thật. Lại tra xét thêm một lần nữa, mới lưu luyến không rời, đưa tay khỏi người Viên Cương, chắp tay đứng lên nói: pháp lực của sư tôn thật là vi diệu, đệ tử không sánh bằng. Lữ Vô Song lạnh nhạt nói: ta chỉ dùng cách phong bế huyệt vị bình thường, không có khoa trương như người này. Cái này... Hoa Mỹ Như lập tức gấp đến đỏ mặt, cuống quýt giải thích: sư tôn, đệ tử không hề nói sai, đệ tử không dám lừa gạt ngài, sư tôn không tin có thể hỏi những người khác. Được rồi. Lữ Vô Song không muốn dông dài với chuyện này, phất tay ra hiệu, mở trói cho người này. Như vậy thì ta không tra hỏi được. Vâng. Hoa Mỹ Như nghẹn họa đến hoảng, nhưng mà nàng ta không dám cãi cọ nhiều, chỉ có thể thành thục lĩnh mệnh, ra hiệu cho đám người đi lên cởi trói. Một đám người lập tức bước lên, tự mình thi pháp rút thiên tầm phi lưu ra. Từng lớp dây lụa như là nước chảy mây trôi bay về tay áo của chủ nhân. Viên cường thoát khỏi trói buộc, lặng lặng nằm trên mặt đất. Có mấy lời không thể cho những người khác nghe được. Lữ Vô Song nói với những người khác: các ngươi lui ra đi. Đợi đến lúc người khác lùi xuống, Lữ Vô Song nhìn chằm chằm viên cương trên mặt đất nói: không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh đến như vậy. Viên cương nằm im, không kêu một tiếng. Lữ Vô Song nói: không điểm áo huyệt của ngươi, không cần giả vờ cầm điếc. Nàng đưa tay ra hiệu nhấc người lên. Hoa Mỹ Như tuân mệnh, túm bả vai của viên cương, trực tiếp lôi người dậy. Nhưng mà ngại thân hình của viên cương quá cao, nên nhấc chân đá vào đầu gối hắn, muốn bắt quỳ xuống trước mặt Lữ Vô Song. Ai ngờ trong mắt của viên cương hiện lên ánh sáng lạnh, bỗng nhiên hít sâu một hơi, bộ ngực nổi lên, trong cơ thể phát ra tiếng vang trầm đục. Lữ Vô Song kinh ngạc nhìn ra huyệt vị phát ra tiếng trầm đục là những huyệt vị bị phong bế. Nàng kinh ngạc, cổ tay Hoa Mỹ Như như đau nhức kịch liệt bị nứt ra, bàn tay ấn lên vai của viên cương đã bị hắn túm chặt. Cho dù là đúng cách phong cấm pháp lực của tu sĩ, hay là dùng cách phong bế huyệt vị của phàm nhân, đối với nhục thân của viên cương mà nói, tất cả đều vô dụng. Hắn muốn bị phong bế, như vậy mới bị phong bế lại. Còn nếu viên cương không muốn bị khống chế, phương pháp phong bế huyệt vị này không có hiệu quả gì với hắn hết. Cho dù đã bị phong bế, nếu như hắn muốn phá giải huyết khí ở trong cơ thể, hắn cũng có thể dùng phương thức siêu việt phá tan phong cấm. Không ai nói cho viên cương biết nguyên nhân là gì, cũng không ai nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra. Vì vậy chính viên cương cũng không biết đáp án. Hoa Mỹ Như giật nảy cả mình, còn không kịp phản ứng đã bị một lực to lớn kéo tới lật người. Nàng thoáng nhìn khuôn mặt nổi giận của viên cương, có thể cốt siết chặt, nàng đã là bị viên cương ôm đấy. Hoa Mỹ Như thi pháp khó mà tránh thoát, có thể nói là khó có thể tin được. Tên này vừa dãy dụa dày vò, vậy mà còn có sức lực lớn như thế, giống như là không hề biết sức lực trong người, giống như không hề dùng hết sức lực ở trong người. Cạch một tiếng, Hoa Mỹ Như dùng hết toàn bộ tu vi đánh một trường vào đường ngực của viên cương, muốn tránh ra. Cơ thể của viên cương vốn bị đánh trọng thương, nay bị thương lần nữa, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng mà dù miệng phun đầy máu tươi, thì viên cương vẫn liều chết ôm người không chịu thả. Một trường kia của Hoa Vĩ Như không thể đánh viên cương bay ra được. Thuật pháp của nàng cao xa hơn viên cương rất nhiều, nhưng mà phương pháp dùng sức mạnh này không thể chiếm được bao nhiêu ưu thế, thua thiệt giống như là lúc trước nàng đứng chịu một đao kia. Mà viên cương cũng biết đang đánh hắn không thắng người. Mà viên cương cũng biết hắn đánh không thắng người ta, nên giả vờ chế trụ chính là vì có thể đánh lén. Mà hắn dùng cách cắt cao ôn đối phương thế này, chính là sợ Hoa Mỹ Như chạy mất. Cái ôm này mà kệ bị trọng thương, thì cũng mặc kệ mình có phun máu tươi ra hay không, trực tiếp dùng đầu điên cuồng đánh vào đầu Hoa Mỹ Như. Đây là đấu pháp ngọc đá cùng tan, chỉ cần có thể giết chết đối phương, hắn không thức đồng quy vu tận giết kẻ địch. Ầm một tiếng, man lực to lớn điên cuồng đập tan màu máu, đập tan bàn máu của Hoa Mỹ Như đang thi pháp ngăn lại, cũng đập xuống đầu của nàng. Bàn máu phun ra bị phá vỡ, trên mặt của viên cương dính đầu máu tươi, trên mặt Hoa Mỹ Như cũng đỏ hết, hai người đập vào nhau chảy máu. Mà nhục thân của viên cương cường hãn hơn Hoa Mỹ Như rất nhiều. Hoa Mỹ Như bị đâm cho ngốc, trong đầu vang lên tiếng ong ong, hai mắt trắng dã, nhưng mà trong tiềm thức vẫn liều mạng thi pháp chống cự. Cũng may là nàng có pháp lực phòng ngự, ngăn lại một phần va đập của đối phương. Nếu không viên cương đập vào đầu, óc của nàng đã vỡ toang cũng nên. Viên cương vội vàng không nghĩ nhiều như vậy, thế không đập chết nàng, nhân dịp Hoa Mỹ Như ngửa đầu ra sau, hắn mở to miệng cắn xuống. cắn vào chỗ chí mạng ở chỗ nào, chỗ nào cắn vào chỗ chí mạng, gặp chỗ nào thì cắn luôn, giống hệt như dã thú cắn lên yết hầu của Hạ Mỹ Như. Lần đầu tiên thấy một người điên cuồng như dã thú thế này, Lữ Vô Song sợ ngây người, nhận thức về phương diện nam nữ cũng bị kinh hãi. May nàng phản ứng cũng nhanh, bỗng nhiên ra tay, một tay ấn xuống bả vai của Viên Cương, dùng pháp lực mạnh mẽ trùng kích. Ngay khi bị cắn xuống, yết hầu của Hoa Mỹ Như thiếu chút nữa là bị cắn nát, hai người ôm chặt bị bắn ra. Viên Cương bị ấn xuống, Hoa Mỹ Như thì bị đẩy lùi ra ngoài. Hoa Mỹ Như rơi xuống đất choáng váng đầu óc, nàng ta dùng sức lắc đầu, ở trên mặt đã không biết là rõ máu của Viên Cương hay là máu của bản thân mình nữa. Hai tay Hoa Mỹ Như che lại yết hầu đang đổ máu, suýt chút nữa bị cắn nát, nhanh chóng thi pháp khống chế thường thế. Ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ nhìn Viên Cương, không dám đến gần người nữa. Nàng suýt nữa là mất mạng, lại kém chút nữa là bị người ta cắn chết. Viên Cương nhân dịp hai tay được bắt bắn ra, thuận tay túm chặt cánh tay Lữ Vô Song, hét một tiếng vung quyền đập xuống. Lữ Vô Song đang nhìn thương thế Hoa Mỹ Như, nếu như giết chết đệ tử ngay trước mắt mình, vậy thì quá là mất mặt. Kết quả tên kia chán sống này vẫn không biết sống chết. Mà nàng cũng đánh giá thấp năng lực liều mạng quán, đã dùng pháp lực mà vẫn không kiềm chế được. Lữ Vô Song giận tím mặt, dùng pháp lực đánh bay Viên Cương ra ngoài, làm cho hắn đâm ngã hồ lô đồng lớn ở trong đại điện, cũng làm cho lô đồng bị lõm vào một mảng lớn. Lô đồng ngã xuống đất, tiếng ong ong vang vọng khắp điện, mà đất bạch ngọc cũng vỡ vụn một mảng lớn. Viên Cường quay cuồng rồi nằm trên mặt đất, ho ra từng ngụm máu tươi, lộ ra mảnh áo túm chặt ở trong tay, mặt mũi tràn đầy máu, nhe răng cười, đẩy lô đồng ra, đặt tay dùng sức muốn bỏ dậy. Lữ Vô Song nghiêng đầu nhìn cánh tay của mình, phát hiện toàn bộ tay áo đã bị Viên Cương xé ra, cánh tay như ngọc đã lộ ra bên ngoài không khí, da thịt tuyết độ. Từng giao thủ với bao nhiêu cao thủ đỉnh cấp trong tu hành giới mà vẫn chưa bị như vậy, nhưng mà bây giờ lại bị một tên điên này làm cho chật vật. Có thể nói rằng Lữ Vô Song đang vừa giận vừa sợ. Cánh tay vung lên, một mảnh lụa mỏng ở trong điện bay đến, quấn quanh vài vòng bọc người nàng lại. Một cánh tay khác nắm trong hư không một cái, Viên Cương lập tức bay tới, bị nàng dùng một tay bóp cổ. Viên Cương không thể nhúc nhích được, lại phì một miếng máu lẫn nước bọt nhổ vào mặt của Lữ Vô Song. Nhưng hắn bị thương quá nặng, không còn sức nữa, chỉ có thể tạo ra tiếng nhổ. Đồ vật phun ra tràn đầy ngoài mặt, không thể phun ra xa. Lữ Vô Song bóp cổ hắn là muốn làm chuyện khác. Thực ra hành động đầu tiên là kiểm tra vết thương trong người của Viên Cương. Vừa rồi nàng giận dữ ra tay, lo lắng đánh chết tên này. Đồ vật mà nàng muốn còn chưa có, người này không thể chết. Kết quả làm cho nàng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù Viên Cương bị thương rất nặng, xương cốt gãy gãy nhiều chỗ, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, nhưng mà sinh mệnh lực trong cơ thể hắn vẫn không bị nội thương ảnh hưởng, thậm chí vết thương còn mau chóng lành lại nhờ sinh mệnh lực. Nhục thân của người này có thể cường hãn đến như vậy sao? Trong ánh mắt của Lữ Vô Song tràn đầy kinh ngạc. Còn có thể chịu được, không chết là được rồi. Lữ Vô Song thở phào một hơi, lật tay lấy một viên thuốc sáp ra bóp nát, nhét vào miệng của Viên Cương. Kết quả Viên Cương hé miệng, đẩy đầu lưỡi ra, đẩy cho thiên tề đan lăn lộn cho máu tươi ra khỏi miệng, sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lữ Vô Song. Thiên tế đan lộc cộc rơi xuống đất. Lữ Vô Song ngạc nhiên nhìn hắn. Tên này dù sắp chết cũng không muốn nàng cứu chữa, là ghét bỏ nàng như vậy, dùng hành động cho thấy thái độ chống cự đến chết của hắn. Dẫn về một tên hiếm thấy thế này, bỗng nhiên Lữ Vô Song có chút tức giận không hiểu được. Cảm giác ưu việt cao cao tại thượng kia của nàng, còn có tu vi cường đại kia nữa, hình như là không đáng để nhắc đến. Gặp phải cái loại người thế này, nàng có thể cạy miệng đối phương để lấy được tin tức một mình không? Trong cơn tức giận, ngón tay vẩy một cái, viên kia rơi xuống đất, thiên tế đàn bay trở về, bị nàng cứng rắn nhất vào Viên Cương. thi pháp đầy vào trong bụng quán. Cuối cùng buông tay đem viên cương vứt ra ngoài. Viên cương bị đập xuống đất rồi lăn hai vòng, nằm trên đất kéo dài hơi tàn. Trong tay còn nắm chặt mảnh áo không thả. Tay hắn run rẩy, giống như là muốn dùng sức giơ lên tuyên bố chính lợi phẩm với Lữ Vô Song, cũng giống như đang nhục nhã Lữ Vô Song vậy. Lữ Vô Song cắn răng, chợt nghĩ đến bên cạnh còn có một người. Nàng mãnh liệt nhìn lại, Hòa Mỹ Như đang bưng cái cổ đầy máu lo sợ. Nàng lập tức nổi giận nói: "Cút về dưỡng thương đi, phế vật vô dụng." Hòa Mỹ Như bị thương yết hầu còn không nói ra lời, ở trên mặt đầy sợ hãi, ôm theo mặt mũi đầy máu rời đi, chật vật không chịu nổi. Nàng có nằm mơ thì cũng không nghĩ ra được, bắt người về đây rồi còn làm cho chính mình biến thành cái dạng như thế này. Bị người của Lữ Vô Song giành trước rồi sao? Trong Thiên Ma Thánh Địa, tiếng đình đình đường đường trong ma cung bỗng nhiên dừng lại. Ô Thường mồ hôi đầm đìa, cầm chùy và cái khoan quay đầu hỏi lại. Hắc Thạch cung kính nói: "Đúng." Ô Thường xoay người, mồ hôi ẩm ướt làm tóc rắn trên mặt, ánh mắt thâm thẳm nói: "Ta nói người dẫn người tới đây, người lại bị người khác vượt lên trước, người làm việc kiểu gì vậy?" Hắc Thạch sợ hãi nói: "Là thuộc hạ vô năng, nhưng mà thuộc hạ đã chạy đến rất sớm rồi, không ngờ còn có người chạy sớm hơn." Ô Thường nói: "Tự mình lười biếng còn tìm lý do nữa sao?" Hắc Thạch nói: "Vâng." Ô Thường nói: "Bây giờ ta chỉ lo lắng một chuyện, Lữ Vô Song vội vàng đến đòi người, có phải đã biết gì không?" Hắc Thạch nói: "Theo lý thuyết thì không có khả năng, người phía dưới đã tìm hiểu tình hình rồi, Hòa Mỹ Như kia vội vã muốn trả thù viên cương." Ô Thường nói: "Nếu Lữ Vô Song giết người mất, ai có thể trở mặt với nàng ta được? Người đã chết còn cần làm cái gì nữa?" Hắc Thạch nói: "Thánh Tôn không ngại tự mình đến Vô Song Thánh Địa nhìn rồi nói sau đi." Ô Thường nói: "Ngươi và người ta chân trước vừa đến Vấn Thiên Thành đòi người, đã làm cho những lão quái vật khác nghi ngờ rồi. Bây giờ ta lại vội vàng chạy đến nữa, không làm cho người ta nghi ngờ thì cũng khó. Bây giờ càng sốt ruột thì càng hỏng việc. Chịu đựng đi, cứ để xem tình hình thế nào rồi làm." "Vâng, Thánh Tôn anh minh." Hắc Thạch khom người. Tin tức người muốn đã có. Phủ thành Nam Châu, trong tĩnh thất của Mao Lư Sơn Trang, Vân Cờ xông vào trên tay cầm một phần tin tức. Viên Cương không có ở đây, những liên hệ ở bên ngoài Ngưu Đạo vẫn giữ lại, không giao toàn bộ cho Quản Phương Nghi quản lý. Đây là vì an toàn, nếu như để Quản Phương Nghi biết thì quá nhiều thì hắn không thể yên tâm tu luyện được. Tạm thời Ngưu Đạo giao phương thức liên lạc với Viên Cương cho Vân Cơ đại diện. Ngưu Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhanh chóng thu công, mở mắt nhìn tin tức. Là thư của Toa Như Lai đưa tới. Những tin tức có liên quan đến Viên Cương, hắn cố ý dặn dò Toa Như Lai hỗ trợ chú ý. Trên thư có ghi: "Viên Cương vừa mới bị đưa đến thánh cảnh, đã xảy ra chuyện ở Vấn Thiên Thành." Ngưu Đạo cảm thấy đau đầu. Viên Cương vừa đến Vấn Thiên Thành đã đánh nhau với Hoa Mỹ Như, lần này ăn thiệt thòi không nhỏ. Nàng vừa tới, Lữ Vô Song và Ô Thường đã ra tay đòi người, đề nghị Phiêu Mẫu Các bắt hầu tử là Ô Thường. Nàng ta muốn làm gì? Ngưu Đạo nhìn chằm chằm tin tức nói nhỏ, cuối cùng cảm thấy bất đắc dĩ nói: "Sợ là hầu tử đã trở thành mục tiêu công kích, bị cửu thánh để mắt tới, muốn cứu cũng không thể nào cứu hắn được." Nói xong lại trầm mặc, ánh mắt không ngừng chớp động. Vân Cơ không lên tiếng, biết tâm tình quán bây giờ, mắng thì cứ mắng đi, thật ra vẫn rất muốn cứu hầu tử, chỉ là độ nguy hiểm quá cao, giống như là lời nói quán, gần như là không có khả năng, hơn nữa còn liên lụy đến nhiều chuyện, hoàn toàn không dám bại lộ. Nếu không hoàn cảnh quán đã rét vì tuyết rồi, còn lạnh vì xương nữa. Chờ mặc một lúc, hình như là Nghiếu Đạo đã đưa ra quyết định cuối cùng.

trong không gian cực lớn quanh co như thế giới dưới lòng đất. Trải rộng thực vật tỏa sáng làm cho người ta cảm thấy mê huyễn. Tiếng động không ngừng vang lên bên tai, là tiếng xào xạc làm cho người ta nghe mà tê cả da đầu. Tiếng động đến từ một con nhuyễn trùng dài như chiếc đũa, toàn thân trong suốt, cơ quan nội tạng trong cơ thể như là một đám sương mù dày đặc. Loại nhuyễn trùng này là đặc hữu của Vô Song Thánh Địa, được xưng là Ngọc Tàm, sinh trưởng ở trên những lá cây phát sáng dưới lòng đất. Viên cường đã bị treo trung vào không gian với loại cây tỏa ra ánh sáng quỷ dị này. Vị trí dưới cổ như là bị kén tàm ba vơi vậy, chỉ lộ ra một cái đầu. Sau khi tỉnh lại từ hôn mê, liền phát hiện mình đã bị treo ở nơi này. Phía trên có vài sợi tơ. Phía trên chỉ có vài sợi tơ mà lại vững vàng treo được một tráng hán như ý. Sau khi tỉnh lại cũng đã thử dãy ruộng, nhưng mà kén tàm khốn trụ y lại vô cùng dẻo dai, dùng hết khí lực cũng không cách nào có thể kéo đứt được. Lại thêm trọng thương chưa lành nên chỉ có thể thôi. Lữ Vô Song vây y ở chỗ này cũng bởi vì không có biện pháp nào khác. Đối phó với tu sĩ e là hoàn toàn nhất chính là đặt cấm chế trên người dưới của tu sĩ là được. Nhưng mà con còn vị này thì pháp thì không thể chế trụ được y. Những thứ xích sắt thì cũng có thể trói buộc lại, nhưng một đầu kia của xích sắt còn phải tìm một nơi thật là bền chắc, bằng không sẽ không chịu được sự dãy dụa của y mà sụp đổ. Vô Song Thánh Địa chưa từng ngờ tới sẽ có một người như y chuẩn bị được nơi có thể bền chắc như vậy. Đối phó với tu sĩ cũng không cần phiền phức đến như thế. Cuối cùng chỉ có thể áp dụng cách làm hòa mỹ như là trói người này, dùng địa cung để ràng buộc, vừa hay tiện thể cũng có thể giam giữ ở đây luôn. Lúc này trong mũi viên cương có huyết vụ tuần hoàn, thở ra hít vào, tiếng hít thở giống như là một cái ống bệ vậy. Con đường đi thông bên dưới cung điện dưới lòng đất truyền tới tiếng bước chân. Viên cương hơi trợn mắt, hít sâu một hơi, huyết vụ như là lưu vân thu vào trong phổi. Chờ một lúc, có một người xuất hiện, chính là Lữ Vô Song, không nhanh không chậm đi từ nơi thực vật phát quang tới. Đi tới nơi trong người, Lữ Vô Song ngẩng đầu nhìn, lắc mình một cái, nhảy lên một tảng đá lớn nhô ra bên cạnh, đứng cao bằng viên cương. Một nam một nữ nhìn nhau. Lữ Vô Song nhìn thấy khí sắc của y không tệ thì giơ tay lên, ngón tay ấn lên cổ của y. Sau khi thi pháp kiểm tra thì hơi kinh ngạc, chỉ có một đêm vết thương của người này đã ổn lại. Bị thương nặng như vậy lại có thể phục hồi nhanh như thế, chuyện này hẳn là không phải là do hiệu quả của thiên tế đàn. Thổ nạp đoán thể, thể thuật dạng này thôn vân thổ vụ của ngươi ở đâu ra? Sau khi buông tay, Lữ Vô Song hỏi. Người treo chỗ này không có khả năng không ai trông giữ, động tĩnh thổ nạp đương nhiên có người phát hiện mà báo lên. Viên cường nói, cho người người cũng không thể luyện được, muốn chém muốn giết muốn dóc thịt thì cứ tự nhiên làm gì thì làm, không cần phải nói nhầm. Đó không phải là nói dối. Sau khi y tỉnh lại từ thôn miếu nhỏ, vì giờ luyện thân thể đã mạnh mẽ luyện khí công tới mức rèn đúc thân thể, ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới ký hiệu đặc thù gì. Y cũng không giấu giếm thôn miếu nhỏ, vì để đồng bọn cùng thôn cũng có thể rèn luyện mà dốc lòng truyền dạy. Nhưng mà kỳ quái là có không ít người luyện cũng dẫn tới tác dụng cường thân thiện thể, nhưng mà không ai luyện được ký hiệu như là cơ thể của y. Nhưng mà không ai luyện được kỳ hiệu như cơ thể của y. Y cũng không biết là thế nào, sau lại thỉnh giáo Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo cũng không biết rõ, giúp đỡ ổn định một lượt nhưng mà cũng không tìm được đáp án. Cho đến khi y dẫn theo Tô Chiếu trốn chạy vào sa mạc vô biên, phát hiện mình bị ép vào tuyệt cảnh, sau đó gọi bọ cạp tới tương trợ. Bởi vậy dường như là Nghiêu Hữu Đạo đã tìm được nguyên nhân, đoán rằng đây có thể liên quan tới việc luyện thân nhân tính và siêu vưu vô phương. Chắc chắn bọ cạp không phải là bởi vì thanh âm của y mà xuất hiện. Nếu thật như vậy, về sau chỉ cần nói là được, không cần la to triệu oán, bọ cạp đã bị thanh âm trong cảm xúc của y làm cảm hóa mà tới. Nghiêu Hữu Đạo đoán chắc là cảm xúc và tính tình của con người kết hợp với siêu viu vô phương khí công, cường ngạnh tu luyện mới có thể luyện thành được. Thậm chí Nghiêu Hữu Đạo còn đùa rằng lẽ nào siêu viu cũng có tính tình giống như là hầu tử. Vui đùa là vui đùa, Nghiêu Hữu Đạo phân tích như vậy thì cũng không phải là không có chút đạo lý nào. Ngay cả các loại công pháp tu hành của các tu sĩ đều là do cảm giác của con người khống chế mà điều tiết. Nhịp thở ra hít vào cũng là chịu sự khống chế của cảm giác. Còn tâm tình thì tuyệt đối là một bộ phận của cảm giác. Cho dù không phải là tu sĩ, người bình thường cũng có thể bởi vì tâm tình và nét tính nét dẫn tới thân thể xuất hiện tật xấu, kết quả sẽ khác nhau. Đương nhiên, nguyên nhân chính đến cùng của chuyện này có đúng là như vậy không? Nghiêu Hữu Đạo cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Đây chỉ là phân tích cá nhân của Nghiêu Hữu Đạo. Thực sự Viên Cương luyện tập phương pháp thổ nạp ngạnh khí công rất đơn giản, đã có thể luyện được hiệu quả thần kỳ như này. Nghiêu Hữu Đạo cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không có cách nào chân chính kết luận được rốt cục nguyên nhân của chuyện này là như thế nào. Nhưng mà Lữ Vô Song không biết thực hư, cũng không quá quan tâm tới chuyện này. Quan tâm là Viên Cương nói muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt thì cứ tự nhiên, làm gì cũng được. Chuyện nàng lo lắng chính là như vậy. Dám chạy tới trước gót chân của nàng để mà dương oai, còn dám nắm tay đập nàng, đây là người sợ chết sao? Người như thế thà chết không mở miệng, hình phạt gì ước chừng đều không có tác dụng. Sau khi trầm mặc, Lữ Vô Song này: người giúp ta tìm được hạt hoàng, ta sẽ đảm bảo người không có chuyện gì. Thế nào? Viên Cương này: ta nói không triệu hoán được, người có tin không? Lữ Vô Song không tin. Vì một con hạt hoàng mà bỏ mạng, đáng giá không? Viên Cương này: ta cho người biết, trước đây ta bị đuổi giết là hạt hoàng đã cứu ta. Cái mạng này của ta vốn là do hạt hoàng cho, trả lại cho nó cũng chẳng có gì thua thiệt. Ánh mắt Lữ Vô Song lóe lên, cũng không biết nói gì. Thật khó hiểu với suy nghĩ như vậy của một con người. Chợt mỉm cười: hạt hoàng quan trọng hay là mạng của Phùng Quan Nhi quan trọng? Hiển nhiên bên này biết nguyên nhân tại sao Viên Cương lại trợ giúp Quân Tần. Mặt của Viên Cương dữ tợn nói: tiện nhân! Bốp một tiếng, Lữ Vô Song phất tay đánh một cái bàn tay, tiếng vang thanh thúy. Chán sống sao, lại dám mắng ta là tiện nhân? Nhưng mà nghĩ lại, tên này chẳng phải là chán sống rồi sao? Bị tát cho hất đầu sang một bên, Viên Cương dùng sức xoay đầu lại đối mặt: người không cần lấy chuyện này uy hiếp ta, cũng không thể uy hiếp được ta. Nam tử hán đại trượng phu, đầu đợi trời chân đạp đất, sống có ý nghĩa, chết cũng phải có ý nghĩa, thì mới có thể đình thiên lập địa. Ta không bởi vì quan tâm tới người nào mà vong ân phụ nghĩa. Người muốn giết nàng, ta sẽ dồn hết khả năng mà ngăn cản. Nếu mà không cản được, tốt nhất người giết cả ta đi, bằng không chỉ cần ta còn sống, sớm muộn cũng sẽ đòi lại món nợ máu cho Phùng Quan đi. Không chết không thôi. Trong lời nói rõ ràng cũng không phải là giả, Lữ Vô Song cũng không hề hoài nghi y nói dối. Còn y đích xác là người như vậy, y sẽ không bởi vì quan tâm tới Nghiêu Hữu Đạo cũng sẽ không đi giúp Phùng Quan đi. Y có lỗi với nàng, y nợ nàng, nguyện lấy mạng mà báo đáp. Còn Nghiêu Hữu Đạo thì hiểu rõ về y, trừ khi giết y đi, bằng không sớm muộn gì y cũng sẽ làm. Cho nên sau khi không khuyên được thì cũng không thể miễn cưỡng. Chính bởi vì biết y không có nói đùa, Lữ Vô Song chỉ đành nhịn không được trợn mắt nhìn y hồi lâu, sau đó từ từ nói: không bắt ngươi phải vong ân phụ nghĩa với ta, với người ta. Ta chỉ muốn con hạt hoàng kia, không phải muốn bạn của ngươi. Là hạt hoàng, không phải ngươi. Viên Cương tức giận: nếu người vô tình vô nghĩa thì có khác gì súc sinh? Nếu súc sinh có tình có nghĩa, cho dù là một con chó thì khác gì với con người chứ? Lữ Vô Song theo dõi y, trầm mặc rồi chợt lên tiếng: ngươi làm thế nào có thể sống tới tận bây giờ? Viên Cường nói: lại chẳng phải do ngươi mua nuôi sống. Nếu như ngươi chết, ta sẽ sống tốt hơn. Lữ Vô Song vừa bực mình vừa buồn cười, có phần nghi ngờ có phải mình là một trong thiên hạ cửu đại chí tôn này không. Chỉ ít người này hoàn toàn không coi nàng là người cao cao tại thượng gì. Bị nguyền rủa đi chết đi cũng không thấy tức giận, sửa lời nói, người ra điều kiện đi. Viên Cương nói, không có điều kiện, muốn chém muốn giết muốn dóc thịt cứ tự nhiên, làm gì cũng được. Bốp một tiếng, Lữ Vô Song đột nhiên đánh một cái bàn tay, tiếng vàng thanh thúy vang lên, cũng nói thêm một câu, tiện nhân. Mắng xong uốn người đi liền. Đụng tới cái loại khó chơi này, còn nói thêm thì cũng không ra được manh mối gì. Trở về suy nghĩ lại rồi tính. Dùng sức quẫy người một cái vẫn không cách nào có thể thoát khỏi sự ràng buộc, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Lữ Vô Song. Sau khi an tĩnh lại, Viên Cương lần nữa nhắm mắt. Rất nhanh tiếng gió vù vù đã bắt đầu, huyết vụ lần nữa tuần hoàn hô hấp. Trước tiên dành thời gian khôi phục thương thế của thân thể quan trọng hơn. Nhưng chưa yên tĩnh để bao lâu, lại xuất hiện tiếng bước chân lần nữa. Viên Cương đành phải tạm dừng khôi phục. Lữ Vô Song lại quay lại, bên cạnh có thêm một người. Nhiều thêm một người mà Viên Cương không biết. Một nam nhân cầm y ngọc bảo, thần thái có sự thờ ơ dưỡng thành do thời gian. Nhìn người tới song song Lữ Vô Song, Viên Cương kết luận không phải người bình thường. Người tới đến từ Vô Hư Thánh Địa, một trong cửu đại thánh tôn Đốc Vô Hư. Y không biết. Mình xin ngừng đây nhé mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.